Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 477, chương 481, không cách nào bình tĩnh. 3/3 cầu đính duyệt, Trần Phong không nghĩ tới, đã biết một kích cư nhiên có thể cho cái này quỷ ảnh tạo thành thương tổn. Giật mình thuộc về giật mình, Trần Phong động tác trên tay. Nhưng không có dừng lại, thân hình khẽ động, đuổi theo, lại là một quyền đánh tới. Lần này, cái này quỷ ảnh cũng không tốt như vậy đánh. Nhẹ bỗng, theo Trần Phong quyền phong, hướng về phía sau thổi đi. Một kích tránh thoát, quỷ ảnh trong nháy mắt cải biến phương hướng. Từ một bên tha qua đây, hướng về Trần Phong đánh tới. Lúc này đây... Cái này nữ quỷ dài quá cái tâm nhãn, vừa hướng lấy Trần Phong đánh tới, một bên phát ra nhọn tiếng thét chói tai. Cái này tiếng thét chói tai vô cùng chói tai, ở trong không khí đều xuất hiện từng vòng sóng gợn. A, đang ở hắn chuẩn bị đi tới cho cái này nữ quỷ một kích thời điểm, chợt nghe một bên rung động hơi lộ ra rên rỉ thống khổ. Lúc này mới nhớ tới rung động tu vi không thế nào cao, vội vã đi tới bên cạnh nàng, phất tay bày một đạo bình chướng, đỡ được cái này thanh ba công kích, nhân tiện cũng chặn nữ quỷ tập kích. Có Trần Phong hỗ trợ, rung động lúc này mới dịu bớt. Thế nào, không có sao chứ? Nhìn rung động bên tai vết máu, Trần Phong chân mày cau lại. Cái này rung động tu vi ở trên chiến trường cổ quả thật có chút thấp, liền cái này nữ quỷ thanh ba công kích đều gánh không được. 30, không có, không có việc gì, sắc mặt tái nhợt nhìn Trần Phong, rung động lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ở mới vừa nữ quỷ rít gào lên tiếng thời điểm, nàng cũng chỉ có một cảm giác, đầu của mình đều nhanh muốn nổ. May mắn Trần Phong đúng lúc ngăn trở nữ quỷ thanh âm. Nếu không, chỉ sợ cũng không chỉ là chảy chút huyết đơn giản như vậy. Tấm tắc, cái này nữ quỷ còn thật không đơn giản nha. Có chút ly kỳ nhìn ở bình chướng bên ngoài không ngừng công kích nữ quỷ, Trần Phong mở miệng nói, vốn tưởng rằng chẳng qua là một không có ý thức tàn hồn mà thôi, nào nghĩ tới vậy mà lại công kích. Đồ chơi này công kích phía trước còn có thể lừa dối người. Nói như vậy, liền cùng phía ngoài những cái này cổ chiến hồn có rõ ràng khác biệt. Phải biết rằng, những cái này cổ chiến hồn nhưng là chỉ còn lại có nhất cơ bản ý thức chiến đấu. Mà cái nữ quỷ cũng là biết suy tính. Còn như nói, của nàng chính mình ý thức còn có thể còn lại bao nhiêu? Ở Trần Phong ý tưởng, sợ rằng thừa lại không được bao nhiêu. Ở bên ngoài công kích một hồi, nữ quỷ phát hiện không tổn thương được người ở bên trong, cũng liền ngừng công kích, không ngừng vây quanh vòng bảo hộ qua lại truyền, làm cho rung động thật tốt trong hộ cháo ngây ngô. Trần Phong đi thẳng ra ngoài, cái kia nữ quỷ nhìn thấy Trần Phong đi ra, trên mặt dĩ nhiên lộ ra thần sắc hưng phấn, tiếng rít một tiếng, hướng về hắn đánh tới. Nếu biết cái này nữ quỷ nhược điểm, vậy thì dễ làm. Trần Phong ngưng kết ra một cây quang mâu, đắn đo ở trên tay, áng chừng hai cái, ở nơi này nữ quỷ cách mình chỉ có hai thước thời điểm, dùng sức hướng phía nàng vứt ra ngoài. Nữ quỷ do xoay sở không kịp, trực tiếp bị cái này quang mâu cắm lạnh thấu tim, ở quang mâu to lớn kia quán tính dưới, hướng về sau bay rất xa. Cuối cùng cắm vào trên một mặt tường. A, thanh âm the thé, một mực trong đại điện không ngừng vang trở lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới không có thanh âm, mà cái kia nữ quỷ cũng bị quang mâu ở trên quang mang cháy thành tro. Được rồi, làm xong, vỗ vỗ tay, Trần Phong xoay người đem vòng bảo hộ thu vào. Thật, thực sự giải quyết rồi. Rung động khiếp xanh xanh nhìn Trần Phong, trong mắt sợ hãi màu sắc còn chưa hoàn toàn tiêu thất. Ân, Nhanh lên đến đây đi, còn muốn đi vào bên trong đâu. Gật đầu, Trần Phong xông nàng vẫy vẫy tay, sau đó trực tiếp liền đi về phía trước. Rung động thấy Trần Phong đều đi, vội vã theo sau, vẫn như cũ là tránh ở phía sau hắn, chỉ là thường thường lộ ra cái đầu, nhìn phía trước tình huống. Mới vừa Trần Phong ném ra quang mâu, lúc này đang lúc bọn hắn đang tường bích phía trước bên trên cắm có ánh sáng mâu ở, cũng coi là cho hai người dẫn đường, trực tiếp hướng phía quang mâu phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát liền đi tới một mặt to lớn trước vách tường mặt. Nói là một mặt tường vách tường, chẳng nói là quạt một cái đại môn. Môn này xác thực có chút lớn, không sai biệt lắm có cao 3 mét tả hữu. Mặt trên văn long điêu phượng, có khắc một ít đồ án. Chứng kiến cái cửa này, Trần Phong hơi kinh ngạc. Cảm tình mới vừa đi thời gian dài như vậy, còn chưa tới chỗ ngồi a. Lúc này mới xem như là chính thức tiến nhập cung điện a. Thuận tay một tả một hữu tung hai cái quang đoàn. Quang đoàn ở hai bên nhanh chóng nổ tung, hình thành một đường thật dài băng quang, đem hai bên tình huống chiếu rọi đi ra. Chứng kiến hai bên tình huống, Trần Phong cùng Rung Động ngược lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Hai bên đều là đen thui vách núi, chỉ có bọn họ trung gian đi cái chỗ này mới có đường. Đồng thời, con đường này độ rộng tuyệt đối không cao hơn 3 mét. Hơn nữa nơi đây đen nhánh hoàn cảnh, mặt đất cũng là màu đen không biết tên tài liệu bố trí. Một cái không phải cẩn thận sẽ đạp hụt, đến lúc đó ngã xuống, ai biết xảy ra chuyện gì. Hô, may mắn chúng ta mới vừa không có đi bên cạnh, chỉ là đi về phía trước. Rung Động vẻ mặt may mắn vỗ vỗ chính mình đó cùng sân bay không kém cạnh bộ ngực, mở miệng nói. Trần Phong bĩu môi, hai tay đè ở trên cửa. Ngươi muốn làm gì? Ngơ ngác nhìn Trần Phong, Rung Động trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Mở rộng cửa a, còn có thể cần gì phải. Đang khi nói chuyện, Trần Phong vẫn là hai tay dùng sức trực tiếp mở cửa ra. Ta không kịp nói, Trần Phong đã mở cửa ra, cường liệt đích quang mang từ trong khe cửa để lộ ra tới, làm cho điều này làm cho Xe Phong không khỏi vươn tay chắn trước mắt. Một lát sau, cảm giác khá hơn một chút, Trần Phong lúc này mới để tay xuống. Khi hắn tay nắm cửa buông, chứng kiến môn thứ phía sau lúc, cả người đều sợ ngây người, mà ở phía sau hắn Rung Động thì nhận thấy được Trần Phong đưa tay thả 210 sau đó liền rốt cuộc không động tác, cho là hắn đã xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi. Huy, Trần Phong, ngươi làm sao vậy? Ngươi nhìn thấy gì a? Ngươi nói cho ta một tiếng a. Lúc nói chuyện còn tiện thể hoàng liễu hoàng Trần Phong thân thể, bị nàng cái này nhoáng lên, Trần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một nụ cười từ từ tại hắn trên mặt phóng đại. Chính ngươi nhìn chẳng phải sẽ biết, thuận miệng nói một câu, Trần Phong liền không kịp chờ đợi hướng về bên trong đi gần đi. Chỉ thấy môn này phía sau dĩ nhiên là một mảnh thật lớn không gian, rậm rạp chằng chịt đồ đạc phiêu phù ở giữa không trung. Thuận tay hút một cái, đem một kiện đồ vật hấp qua đây, quan sát tỉ mỉ một phen, lúc này mới phát hiện thứ này dĩ nhiên là cực phẩm tài liệu luyện khí. Phía sau Rung Động lúc này cũng nhìn thấy cái này rậm rạp phiêu phù ở giữa không trung vật phẩm, nhất thời cả người đều không bình tĩnh được. Ngoạn tao, nhìn mấy thứ này, Rung Động nín nửa ngày, cuối cùng tuôn ra tới một câu chửi bậy. Nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào gặp qua nhiều như vậy cực phẩm tài liệu? Trần Phong không biết, thế nhưng nàng nhận thức mấy thứ này a? Cái này giữa không trung nổi lơ lửng, tất cả đều là một ít cực phẩm luyện khí luyện đan cực phẩm tài liệu. Trên cơ bản không có nhất kiện thứ phẩm, như thế nhiều đồ tốt, lần này phát chảy nước bọt, nhìn phiêu phù ở giữa không trung bảo vật, rung động khóe miệng chảy xuống một tia trong suốt nước bọt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.